Chương 1596, dị giới giải trí ông trùm 26. Rất nhanh bồi bàn trong khay bắp rang liền bị bán thất thất bát bát, chính là ngẫu nhiên có người hoán giận quý, bồi bàn cũng kiên nhẫn giải thích, các vị khách nhân, chúng ta rạp chiếu phim bắp rang là đặc chế. Bắp rang bên trong có độc đáo bơ ở trong đó, ăn hương vị cùng bên ngoài chỉ thêm một điểm đường phổ thông bắp rang khác biệt, hai cái đồng tệ tuyệt đối không mắc, khách nhân ăn một lần liền biết, tuyệt đối xứng với giá trị. Có khách không phục, thật hay giả, ngươi thổi lợi hại như vậy, ta ngược lại là muốn nếm thử có phải thật vậy hay không ăn ngon. Người này nói chuyện mất mấy cái vừa mua bắp rang ở trong miệng, rất nhanh mang theo thanh âm kinh ngạc liền vang lên, ta đi, cái này bắp rang còn thật cùng phía ngoài không giống với, ăn quá ngon a mùi vị này tuyệt, lại cho ta đến hai thùng, điểm ấy không đủ ăn a có thứ nhất nói tốt, rất nhanh mua nhân liền dồn dập ăn lên, sau đó khen ngợi ăn ngon thanh âm như vậy thay nhau vang lên, những người này vừa nói ăn ngon, bên cạnh không mua lập tức liền thèm. Chính là nguyên bản không nghĩ hoa hai cái đồng tệ tiền tiêu uổng phí nhân cũng đều dồn dập lấy tiền, sau đó ăn một lần liền phát hiện, tiền này còn thật không phải tiền tiêu uổng phí, ăn ngon như vậy bắp rang, quả nhiên là xứng với giá trị đâu. Vũ Xảo Tuyền cũng đi theo mua hai thùng bắp rang, phóng tới nàng cùng Vũ Tử Nghị trung gian đem tay ở, dàn song song thiết kế thời điểm, tại từng cái ghế dựa nối tiếp gác địa phương, đều thả có một cái hẹp hẹp tiểu mục điều. Như vậy cái này địa phương liền biến thành một cái vẻ mặt bàn nhỏ tử, vừa lúc dùng đến thả một ít chén nước đồ ăn vặt, có thể cho nhân một bên xem phim vừa ăn đồ vật, không đến mức dùng tay cầm như vậy không có phương tiện. Mặt khác từng cái tiền bài chỗ ngồi phía sau lưng lệch phía dưới đều có một cái bẹp hình chữ nhật thùng rác có thể trang mọi người vứt bỏ rác rưởi, tránh cho ném xuống đất. Vũ Tử Nghị vốn là không muốn ăn, hắn người này tính tình có chút phiền thoái, tỉ như không thích người nhiều chen lấn địa phương. Không ăn phía ngoài đồ ăn, tổng cảm thấy không sạch sẽ còn không có trong nhà đầu bếp làm tốt lắm. Vũ Xảo Tuyền lại bất đồng, nàng mặc dù là nữ hài, tính cách lại lớn đĩnh đạc, cu nở dê không có như vậy chú ý, mua bắp rang bắt lại liền dồn vào trong miệng. Cái này bắp rang vào miệng ngọt thơm, mang theo nại vị lại ngọt mà không ngán, hơn nữa bắp rang nổ tung vừa lúc, tô tô cắn một cái liền nát, hơi hơi nết lên thật giống như hóa ở trong miệng đồng dạng, thật là ăn quá ngon. Khó trách người chung quanh đều ăn răng rắc rừng không được miệng, Vũ Xảo Tuyển căn cứ chia sẻ tâm tình, bắt hai cái bắp rang liền nhét vào ca ca Vũ Tử Nghị miệng. Ca, ngươi nếm thử cái này bắp rang, thật sự ăn quá ngon, nhà chúng ta đầu bếp có thể làm không ra cái này hương vị đến, trở về ta nhất định phải nhiều mua chút cho ta nương nếm thử. Vũ Tử Nghị bị Vũ Xảo Tuyển đột nhiên nhét vào miệng hai viên bắp rang, mày đều muốn vặn thành một cái khó chịu, muốn nói quá thất lễ. Ăn vào hắn trong lòng lại không thoải mái, trong lúc nhất thời toàn thân đều cứng lại rồi. Vũ Tử Nghị dùng miệng ngậm hai viên bắp rang rồi rắm sau một lúc lâu, đến cùng vẫn là làm không ra đem thức ăn trong miệng phun ra đi như vậy thất lễ hành động. Cuối cùng Vũ Tử Nghị nghĩ hắn vẫn là nhịn một chút, ăn vào được, bất quá nhưng trăm ngàn không thể để cho Vũ Xảo Tuyển cái này phong nha đầu lại nhét vào đến lần thứ hai. Nghĩ như vậy Vũ Tử Nghị không tình nguyện đem bắp rang cuốn vào miệng, đầu lưỡi tiếp xúc được hai viên thơm ngọt bắp rang, tuyệt vời tư vị nháy mắt tại vị giác thượng nổ tung. Vũ Tử Nghị nhấm nuốt động tác dừng một chút, sau đó cắn vài cái, đem bắp rang nuốt xuống, tiếp hai mắt nhìn thẳng phía trước, biểu tình nghiêm trang, tay lại để ở một bên trên tay vịn. Ánh mắt dư quang chú ý Vũ Xảo Tuyền chính hết sức chuyên chú ăn chính mình kia thùng bắp rang, hắn giơ tay lên, tại chính mình bên này bắp rang trong thùng tiện tay lấy hai viên bắp rang. Như không có chuyện gì xảy ra nhét vào miệng. Bên kia Vũ Xảo Tuyền ăn bắp rang, chờ mong nhìn phía trước cực lớn tường trắng, trong chốc lát điện ảnh là ở chỗ này chuyển phát. Tại tường trắng bên cạnh có một cái sáng long lanh tính thời gian xa lậu, chờ trong đồng hồ cắt mặt xa toàn bộ lậu xong chính là điện ảnh chính thức mở màn thời điểm, bây giờ nhìn rời đi trường còn có một đoạn thời gian. Cửa vị trí còn tại top 5 top 3 hướng bên trong tiến nhân, thỉnh thoảng có người ngồi xuống. Sau đó mua bắp rang vừa ăn lãng phí thời gian, một bên đợi điện ảnh mở màn. Vũ Xảo Tuyền nhìn trong chốc lát chung quanh, thuận tay đi lấy bắp rang, kết quả phát hiện mình cái này thùng đã không có. Vũ Xảo Tuyền cu nở dê không có nghĩ nhiều, thuận tay liền đem Vũ Tử Nghị bắp rang cầm tới, mở ăn. Vũ Xảo Tuyền biết anh của nàng luôn không thích ăn phía ngoài đồ ăn, vừa mới bị chính mình cường nhét vào hai cái bắp rang phòng trường chính là nhẫn mại cực hạn, lại cưỡng bách hắn ăn khả năng liền phải tức giận. Kết quả vừa nghĩ như vậy, Vũ Xảo Tuyền liền phát hiện trong tay mình bắp rang có điểm gì là lạ, nàng túi đầu nhìn nhìn, quả nhiên, cái này tràn đầy thùng bắp rang liền thừa lại ít nửa thùng. Vũ Xảo Tuyền giật mình, đây là nàng cái kia phiền toái ca ca ăn. Vũ Xảo Tuyền quay đầu, phát hiện Vũ Tử Nghị nhìn phía trước, không nhìn hắn, được Vũ Xảo Tuyền chính là cảm thấy, hắn ca tựa hồ có chút ngượng ngùng. Vũ Xảo Tuyền mím môi, nhìn xuống muốn cười dục vọng, nguyên lai anh của nàng không phải ghét bỏ phía ngoài đồ ăn dơ bẩn, là ghét bỏ phía ngoài đồ ăn không đủ mỹ vị ăn ngon á. Vừa lúc điện ảnh không bắt đầu, bên cạnh bồi bàn còn tại tới tới lui lui đi, Vũ Xảo Tuyền phất tay, lại muốn tứ thùng bắp rang đặt ở hai người bên cạnh, sau đó âm thầm tiếp tục ăn. Bên kia Vũ Tử Nghị có điểm xấu hổ ho khan một tiếng, âm thầm cảm thụ một chút trong miệng còn thừa tư vị, chung quy vẫn là không cùng miệng mình làm khó dễ, lại lấy hai viên bắp rang bỏ vào trong miệng. Tuy rằng nhiều người ở đây còn chen, lại nhằm chán, bất quá nhìn tại có đẹp như vậy vị bắp rang phân thượng, coi như không có đến không một lần. Trở về nhất định phải làm cho trong nhà đầu bếp nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể làm ra ăn ngon như vậy bắp rang. Vũ Tử Nghị vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện trong rạp chiếu phim chỉ vẹn vẹn có một chút cơ hội sáng đột nhiên biến mất, toàn bộ rạp chiếu phim trở nên một mảnh tối đen. Không đợi Vũ Tử Nghị phản ứng kịp, một bên Vũ Xảo Tuyền liền hưng phấn thấp giọng đối Vũ Tử Nghị nhỏ giọng nói, ca, điện ảnh bắt đầu. Theo Vũ Xảo Tuyền lời nói rơi xuống, phía trước tường trắng ở đột nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, cực lớn màn hình dâng lên, lấy trời cao quan sát thị giác xuất hiện một mảng lớn cổ kính quần thể kiến trúc. Cuối cùng kia thị giác chậm rãi tung tích, cuối cùng xuất hiện một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết ba đại tự, Nam Sơn phái. Màn ảnh kéo gần, bên trong một đám tiểu hài tử đang tại xếp thành một loạt luyện kiếm, nhìn tuy rằng tay chân vô lực lại tựa khung tựa dạng. Tại hướng bên trong nhìn, một cái dung mạo thanh tú, ánh mắt lại rột rột loạn chuyển thiếu nữ con ba lô, làm kẻ trộm giống nhau từ một bên tiểu góc chạy ra ngoài, nhanh chóng chạy ra đại môn. Chờ chạy đến sau nữ hài mới vô ngực, sau đó đem ôm vào trong ngực bọc quần áo hướng sau lưng tiêu sái vung, ngón tay một mặt mũi, quay đầu nhìn đại môn bảng hiệu. Nữ hài mang trên mặt cổ linh tinh quái nụ cười, đến một câu, ha ha, cô nương ta trốn ra được, ta muốn đi sông sáo giang hồ đi, cha, nhị thúc, nương, ta chạy trước, các ngươi cũng không muốn quá nhớ ta. Nói xong nữ hài nhảy cả tương chạy ra ngoài, còn lớn hơn hô, giang hồ, ta tới rồi.